Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1456. Đệ 1456 chương lại mất trí nhớ. 1. Này hẳn là chính là vô danh nghiên cứu chế tạo ra tới dược phẩm nguyên dịch. Ninh Hoan Tâm đem bình nhỏ lấy ở lòng bàn tay, dùng linh lực bao vây lấy nó, cái chai chậm rãi bay lên, lúc sau bị một tầng tầng linh khí bao vây, cuối cùng toàn bộ cái chai bao gồm những cái đó nước thuốc tất cả đều biến mất. Làm xong này hết thảy, Ninh Hoan Tâm đột nhiên sắc mặt trắng bệch, lắc lư một chút thân thể, nhìn nửa ngày diễn còn không tính toán ra tới hỗ trợ sao, Vân sư huynh. Ninh Hoan Tâm loạng choạng thân thể, nhìn mỗ một phương hướng, suy yếu nói nhỏ. Ngay sau đó, nàng thấy hoa mắt, Vân Diệp thân thể đã xuất hiện ở Ninh Hoan Tâm trước mặt. Vừa mới như vậy kịch liệt đối chiến, như vậy mãnh liệt linh lực chấn động, Vân Diệp đã sớm thức tỉnh lại đây, chẳng qua hắn linh lực cũng bị cấm chế, căn bản không thể sử dụng, cho nên hắn không có chủ động hiện thân. Hơn nữa, nhìn đến Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Tử Lạc đối chiến, Vân Diệp cả người đều choáng váng. Này vẫn là nhân loại đối chiến sao? Không, tuyệt đối không phải. Liền tính là Vân gia lão tổ cũng không có khả năng có như vậy tu vi, lực lượng như vậy. Ngươi, rốt cuộc là ai? Cố Hoan, cư nhiên chính là Ninh Hoan Tâm. Mà Ninh Hoan Tâm lại không phải Ninh Hoan Tâm. Vân Diệp hỏi ra những lời này thời điểm, kỳ thật chính mình trong lòng cũng là một bức. Ta chính là ta lâu. Ninh Hoan Tâm giơ tay bắt được Vân Diệp cánh tay, đem Vân Diệp kéo đến chính mình trước mặt. Ta mau không có thời gian, bởi vì vừa mới thân thể này đã chịu sinh tử nguy cơ. Ta ý thức cùng tiên lực mới bị cảm giác vận động tỉnh. Hiện tại thời gian liền phải tới rồi. Vân sư huynh, ngươi nghe ta nói, ta sẽ dùng tiên lực tinh lọc này phiến thổ địa. Những cái đó thôn dân thân thể bị dược lực như tằm ăn lên, bọn họ sống hay chết liền phải xem tạo hóa. Chờ ta tinh lọc hoàn thành, ta hiện tại ký ức cùng tiên lực sẽ bị một lần nữa phong ấn, sẽ không nhớ rõ trong khoảng thời gian này phát sinh hết thảy. Đến lúc đó, còn thỉnh Vân sư huynh nhiều hơn hỗ trợ. Nói xong này đó, Ninh Hoan Tâm lập tức tập trung chính mình trong thân thể tiên lực. Lúc này đây là nàng lần đầu tiên thức tỉnh ký ức, cho nên có thể sử dụng tiên lực hữu hạn. Hiện tại vô danh đã bị nàng oanh sát, Tưởng Tử Lạc cũng xám xịt chạy thoát, lưu lại này đó thôn dân, như thế nào đều phải xử lý một chút. Tuy rằng nàng không muốn thừa nhận chính mình là tiên, nhưng là nếu nhớ tới qua đi, có được tiên lực, còn gặp chuyện như vậy, dùng tiên lực tinh lọc nơi này, là nàng duy nhất có thể làm được. Vô số tiên lực hóa thành điểm điểm tinh quang, dần dần tiến vào mỗi một cái thôn dân trong thân thể, dung nhập này phiến thổ địa. Trong phút chốc, toàn bộ trong thôn tràn ngập âm khí cùng oán khí đều ở yếu bớt. Những cái đó vẫn luôn ở cách đó không xa du đãng quái vật cũng ở nháy mắt đình chỉ động tác. Chúng nó thân thể đều ở phát sinh biến hóa. Một lát sau, toàn bộ yên vui thôn đều đắm chìm trong một mảnh tường hòa cùng ấm áp linh lực chung. Mà Ninh Hoan Tâm tắc hai mắt vừa lật, cả người hôn mê qua đi. Một bên Vân Diệp lập tức giơ tay tiếp được Ninh Hoan Tâm thân thể, đỡ nàng tới rồi một bên, tìm một phen ghế dựa, làm nàng ngồi xuống. Lúc này, những cái đó các thôn dân thân thể đều bắt đầu phát sinh kinh người biến hóa. Có chút người ân tường nhắm hai mắt lại, cho dù mất đi hơi thở, bọn họ như cũ cảm thấy thực hạnh phúc. Đây là bọn họ giải thoát. mà còn có một bộ phận nhỏ người. Bọn họ biểu tình có chút rối rắm, bởi vì cảm giác được đau đớn. Nguyên bản này nên là thống khổ sự tình, nhưng là rất nhiều người lại kích động khóc ra tới. Bọn họ có phải hay không có thể cùng người bình thường giống nhau? Ác mộng rốt cuộc đi qua sao? Liền ở yên vui thôn các thôn dân trải qua lột xác thời điểm. Ghế trên Ninh Hoan tâm chậm rãi mở mắt, nàng đáy mắt mũi nhọn chợt lóe, lập tức biến thành vẻ mặt mờ mịt bộ dáng. Vân sư huynh, làm sao vậy đây là? Ninh Hoan tâm nhìn đến trước mắt Vân Diệp, lập tức nghi hoặc hỏi một câu. Hết chương.